Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 47. Nhân vật đóng vai cuồng ma. Đường cực kỳ thịt giảng sự tình. So với Bất Chu Quy vậy không có tốt bao nhiêu. Bất quá Bất Chu Quy là một loại tấu chập trùng không có biến hóa chậm chạp. Mà Đường cực kỳ thịt thì là một loại không hiểu ra sao cả dấu chấm. Cái này cũng không phải là Đường cực kỳ thịt trí lực bên trên cực kỳ đần, mà là một cái nguyên bản kết tinh không có đủ hình người hóa, công năng sinh vật bỗng nhiên có. Loại năng lực này về sau, đại não còn đang không ngừng địa thích ứng. Cho dù không phải boss hệ sinh vật không có đủ loại năng lực này, nhưng tiến hóa lộ tuyến là cố định. Đối với một cái lôi kiêu tới nói, Đường cực kỳ thịt đây coi như là biến dị cấp tiến hóa. Chỉ là tốc độ cực hạn đổi thành cực hạn sinh mệnh lực. Quen rất quen thuộc, kém liền mỗi người một ý. Đường Nhàn cùng Bạch Mạn Thanh rất có kiên nhẫn. Thủy Trung tại nghiêm túc nghe Đường cực kỳ thịt nói tới. Là một cái lôi kiêu. Nguyên pháp đình thích khách. Đường cực kỳ thịt sở dĩ bị làm vật thí nghiệm. Là bởi vì một lần săn đuổi nhiệm vụ bên trong thất thủ. Thả đi con mồi, đối lôi kiêu tới nói là rất khó dễ dàng tha thứ sự tình. Đồng thời vạn thú tòa án vậy hoài nghi Đường cực kỳ thịt độ trung thành. Cho dù Đường cực kỳ thịt khi đó coi như tuổi nhỏ phạm trù. Nhưng tòa án chỉ theo quy củ làm việc. Đợi tại vạn thú tòa án tuế nguyệt bên trong. Cũng làm cho Đường cực kỳ thịt hiểu rõ một chút bí ẩn. Thời linh, hỗn độn, lôi kiêu thích khách đoàn. Xem như vạn thú tòa án một cỗ cực kỳ thần bí mà cường đại đặc biệt tác chiến tiểu đội. Nghe đến đó, Đường Nhàn phát hiện kỳ thật vạn thú giới đại khái vậy có vạn thú giới giang hồ. Thậm chí có thể dùng võ hiệp góc độ đến giải đọc vạn thú giới. Lôi kiêu nhóm chính là chữ thiên cấp sát thủ, hoặc là nói thuộc về vạn thú tòa án cái này chính đạo đại phái đệ nhất hình đường. Về phần tứ hung thú cùng chính án, đều là xưng bá nhất phương hào kiệt, là cái này giáo phái 12 thiên vương pháp vương loại hình. Vạn thú tòa án nhìn từ bề ngoài là chính đạo lãnh tụ, mạnh nhất chính đạo giáo phái, nhưng trên thực tế lại làm lấy có thể so với ma giáo hành vi. Bất quá đường đường chính chính ma đầu, đại khái còn là mình cùng Bạch Mạn Thanh bọn người. Đoàn người mình đến từ ám hải hải ngoại. Đối với cái này giang hồ tới nói, đại khái liền là vực ngoại ma giáo phần tử. Mà toàn bộ thế giới cách cục vậy xa không chỉ chính tà đại chiến bình thường đơn giản. Vạn thú tòa án quan tòa tại sáu đại truyền thuyết cấp cường giả vẫn lạc về sau. Đại khái chính là cái thế giới này đương thời đệ nhất cường giả. Hỗn độn là chữ thiên bọn sát thủ cao cấp nhất tồn tại. Nó cũng không phải là thích khách đoàn thủ lĩnh. Thủ lĩnh là thời linh. Nhưng hỗn độn lại là cái này chút thích khách bên trong ám sát hiệu suất cao nhất cái kia. Bất quá hỗn độn cùng cùng kỳ kỳ thật cực kỳ tương tự. Nó là bởi vì làm ác quá nhiều, bị giáng chức xuống tới. Trước lúc này, nó cũng là vạn thú tòa án chính án một trong. Tại cái này vạn thú trong giang hồ, hỗn độn cực kỳ thần bí. Không có người gặp qua hỗn độn chân chính bộ dáng. Nó có thể biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng. Tựa như là một cái tinh thông dịch dung ngụy âm thanh xúc cốt cao thủ. Nó truy gát con mồi. Tử vong lúc biểu lộ, phần lớn đều là một dạng, làm ra hoảng sợ, khó có thể tin biểu lộ. Bọn chúng bình thường không có cái gì đề phòng, liền là bỗng nhiên chết đi, đánh liên tục đấu đều chưa từng có. Bởi vì giết chết bọn chúng tồn tại, tại lộ ra lưỡi dao răng nanh trước đó, đều vẫn là bọn chúng chỗ tín nhiệm người. Đường cực kỳ thịt mặc dù giảng đứt quãng. Bất quá Đường Nhàn ngược lại là đem cố sự này lý giải rất thú vị vì đáng nhắc tới là tứ hung thú bên trong hỗn độn xa so với thao thiết cùng cùng kỳ tính cách muốn ôn hòa không ít. thoạt nhìn không có như vậy ác liệt, nhưng làm sự tình lại là dùng mình. Hỗn độn là một cái vui đùa tâm rất nặng quái vật. Theo Đường Cực Kỳ Thịt nói, hỗn độn cực kỳ ưa thích biến thành những sinh vật khác bộ dáng, sau đó lẫn vào một chút sinh vật tộc đàn bên trong. Quan sát những sinh vật này sinh hoạt tập tính, học tập bọn chúng cách sống, có đôi khi nó sẽ tự mình đều quên mình là ai. Đây cũng là vị này đỉnh cấp thích khách nhất phong cách cá nhân địa phương. Đã từng có một lần, trường nhĩ cổ viên trong tộc đàn bộ phát sinh rất nhiều hỗn loạn. Loại sinh vật này bởi vì trí tuệ cực cao, cùng nhân loại tương tự, bọn chúng phân chia rất nhiều bộ môn, điều động rất nhiều cổ vượn đi quản lý tốt thuộc bổn phận sự tình. Dùng cái này hình thành một cái có thứ tự chỉnh thể, mà bên trong một cái quyền cao chức trọng phụ trách đồ ăn phân phát cổ vượn lại liên tiếp mấy ngày hạ sai lầm chỉ lệnh, khiến cho Thánh Sơn đại loạn. Cuối cùng cổ vượn nhóm mới phát hiện, cái kia quyền cao chức trọng cổ vượn nhưng thật ra là hỗn độn biến thành. Nhưng để cho người ta dùng mình là, hỗn độn cự không thừa nhận, nó cũng không phải là bị phơi bày lại chết không nhận, mà là nó thật cho là mình liền là một cái trường nhĩ cổ viên. Thẳng đến cổ vượn nhóm tìm được bị đào rỗng phần bụng vật tư người quản lý, hỗn độn mới giật mình tỉnh ngộ, nguyên lai mình không phải cổ vượn. Chuyện này để cổ vượn nhóm tức giận không thôi, nhưng sự tình không có náo quá lớn, bởi vì hỗn độn nói một câu nói như vậy, lần sau ta hội đóng vai một cái các ngươi không dám chất vấn tồn tại. Câu nói này để trường nhĩ cổ viên nhóm khủng hoảng bất an, cũng không dám lại quá nhiều khiển trách hỗn độn, bởi vì chúng nó thật phân rõ không được. Dạng này sự tình còn có rất nhiều. Hỗn độn đi qua rất nhiều nơi, đóng vai qua rất nhiều nhỏ yếu sinh vật, Đường Nhàn cũng không kỳ quái. Có loại năng lực này, khẳng định sẽ nghĩ đến làm chút cái gì, giả heo ăn thịt hổ. Trang bước đánh mặt loại chuyện này xác thực ác tục, tựa như là Bạch Mạn Thanh nhìn trong chuyện xưa. Loại này kiều đoạn để rất nhiều người không thích, nhưng vì sao a còn có nhiều người như vậy viết? Bởi vì yêu thích người càng nhiều, với lại thật cực kỳ thoải mái, tựa như thao thiết thích ăn rơi đối thủ, nó cảm thấy cực kỳ thoải mái, cùng kỳ ưa thích giết chết cái kia chút giảng đạo lý người. Nó cảm thấy cực kỳ thoải mái, cùng là tứ hung một trong hỗn độn, nó cũng giết người, nhưng nó giết người về sau còn muốn cướp đi cái này nhân sinh trước đồ vật, cái này mới là nó thoải mái điểm. Nó ưa thích ra vẻ những sinh vật khác, nhưng cũng không phải là trống rỗng sáng tạo, mà là giết chết những sinh vật này bên trong một cái có thân phận người tiến tới thay thế nó. Trường nhĩ cổ viên là một ví dụ, nhưng tối ác danh rõ ràng vẫn là Bạch Nham cự hùng sự kiện. Bạch Nham cự hùng sinh hoạt tại phương Bắc Hồng Liên địa ngục, một vùng cự hùng nhất tộc. Hỗn độn trực tiếp thần không biết quỷ không hay giết chết tộc trưởng. Bạch Nham cự hùng tộc trưởng chết lặng yên không một tiếng động, mà cự hùng tộc nhóm sinh vật cũng không có phát giác tộc trưởng đã không còn là trước kia tộc trưởng. Hỗn độn lần này là quan sát thật lâu, đem Bạch Nham cự hùng tập tính mò được rất rõ ràng. Đáng sợ nhất là nó mỗi một lần đều nhập hí quá sâu, nghiễm nhiên quên mình lúc đầu thân phận, nó trở thành tộc trưởng, thậm chí còn vì cự hùng nhất tộc tương lai phát triển lo lắng hết lòng. Nó xuất lĩnh lấy cự hùng nhất tộc không ngừng chinh chiến Hồng Liên địa ngục, trở thành nơi đó mạnh nhất thú tộc. Nó là cự hùng tộc tốt tộc trưởng, cũng là một cái cự hùng trong gia đình tốt phụ thân hảo trượng phu. Đối đãi mình phối ngẫu cực kỳ ôn nhu, đối đãi mình hài tử càng là nhân từ khai sáng. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây chính là tiếng xấu rõ ràng từ hung thú bên trong hỗn độn. Nhưng cuối cùng chuyện này vẫn là bại lộ. Bởi vì hỗn độn tại mỗi tháng hội cố định có một ngày không cách nào biến thành những sinh vật khác, nó luôn luôn quá mức nhập hí. cho tới quên đi điểm này, hoặc là nói ở sâu trong nội tâm, nó vậy khát vọng bị những sinh vật này nhìn thấu ngụy trang. Tại ngụy trang bị nhìn thấu một khắc, hỗn độn trong mắt tràn đầy thương xót, nó thân thể khổng lồ lộ ra, tiếc nuối mà ôn hòa nói ra, phu nhân ta, hài tử, tử nhóm nhóm, các ngươi không nên ngạc nhiên, các ngươi hẳn là làm bộ cái gì cũng không có phát sinh. Ngươi nhìn, cự hùng nhất tộc không bị ta lãnh đạo rất tốt sao? Liền là như thế, tiếc nuối thất lạc ngữ khí, hỗn độn bắt đầu đại khai sát giới, giết chết phối ngẫu cùng hậu đại, giết chết tất cả ở đây cự hùng tộc tộc dân, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, thi thể đều không có một bộ hoàn chỉnh. Chuyện này bị nháo đến vạn thú tòa án, cự hùng nhất tộc cơ hồ diệt tuyệt, nhưng kết quả là hỗn độn cũng không có đền mạng, nó chỉ là bị giáng chức đi chính án chức vụ, trở thành vạn thú tòa án thích khách đoàn bên trong thủ tịch thích khách. Tại đường cực kỳ thịt đem cái này chút sau khi nói xong, sắc trời đã ảm đạm, đường tiểu cửu cùng đường cực kỳ thịt dâng lên đống lửa. Đường nhàn liền thì ngồi ở một bên, chỉ điểm lấy đường cực kỳ thịt như thế nào thịt nướng. Bạch mạn thanh tựa hồ cực kỳ lo lắng đường nhàn, nói ra, hỗn độn biến thành những sinh vật khác, xem ra vậy có được những sinh vật khác năng lực. Với lại nó muốn là xuất hiện ở bên người chúng ta. Nói không chừng chúng ta đều không thể phát giác. Đường nhàn cười cười, chuyển động trên kệ ngự sơn thú bắp chân thịt. Một bên đường tiểu cửu cùng đường cực kỳ thịt trong mắt theo cùng một chỗ chuyển động. Không cần lo lắng, ta gặp được qua cùng loại năng lực đặc thù sinh vật. Nhưng chúng nó bắt trước không được ta, cũng vô pháp nắm giữ ta năng lực. Về phần ngụy trang liền càng không cần lo lắng, bởi vì bất luận cái gì ngụy trang đối ta đều không ý nghĩa. Bạch Mạn Thanh nói ra, người trước đó thế nhưng là cực kỳ sợ, bởi vì ta không biết muốn đối mặt là thế nào một địch. Nhân, không biết sự vật đáng sợ nhất, hiện tại nó đã không thần bí như vậy, nếu như nó biến thành ta bộ dáng để tới gần ngươi đây. Ta hội đánh tơi bời nó một trận. Nó không cách nào tiếp cận ta. Đường nhàn cũng không nói lý do. Trong mắt bảng xác thực có thể nhìn thấu các loại nhìn như hoàn mỹ ngụy trang. Nhưng đây là hắn bí mật. Bạch Mạn Thanh kỳ thật vậy không xoắn suýt đường nhàn như thế nào nhìn thấu ngụy trang. Trên thực tế nàng cũng cảm thấy, tại đường nhàn trước mặt một mực có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Nhưng nữ nhân, không quản là văn nghệ nữ thanh nam vẫn là phổ thông nữ thanh niên hoặc là phong tao nữ thanh niên, đều có một cái mau bệnh, cái kia chính là chú ý điểm cực kỳ hiếu kỳ. Nó biến thành ta bộ dáng, ngươi vì sao a liền muốn đánh tơi bời? Nó muốn biến thành bộ dáng gì ngươi mới hội không đánh? Đường tiểu cửu, khanh cửu ngọc. Đường tiểu cửu không có nghe được Bạch Mạn Thanh nói. Nàng hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm thịt nướng đâu. Đường nhàn một mặt không hiểu ra sao cả biểu lộ. Đương nhiên là biến thành đảm nhiệm hình dạng gì đều sẽ bị ta đánh tơi bời. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Bạch Mạn Thanh xem như tiếp nhận cái này không khác biệt đánh tơi bời nghị luận pháp. Nhục khảo rất nhỏ vàng và giòn đầy mỡ thời điểm, đường nhàn liền đem điểm thịt làm việc giao cho đường cực kỳ thịt. Đường cực kỳ thịt rất có nguyên tắc, cá cùng đùi dê đều theo chiếu mình một bộ quy tắc đến điểm. Đường tiểu cửu là hai phần thịt, nguyên vụ cùng Bạch Mạn Thanh còn có chính hắn là một phần thịt. Đường nhàn là năm phần thịt, sau đó đường tiểu cửu liền nói, đường nhàn ca ca, ngươi thịt đủ ăn sao? Không đủ ta cho ngươi a. Đồng dạng chiêu thức làm sao có thể đối thành đấu sĩ có hiệu lực hai lần. Đường nhàn nói ra, tốt, vậy ngươi thanh thịt cho ta đi. Đường tiểu cửu mở to hai mắt, đau lòng đến không thể thở nổi. Nhìn xem đường nhàn ca ca liền thanh thịt cầm đi. Nàng cái đầu nhỏ bên trong tràn đầy nghi hoặc, làm sao một chiêu này liền không dùng được nữa nha. Bạch Mạn Thanh nhìn xem một màn này, cảm thấy đường tiểu cửu có chút đáng yêu. Nhưng là mình nếu là vậy cái này cũng giả ngây thơ phạm xuân. Nghĩ đến Đường Nhan chỉ hội cho là mình đầu óc bị hư. Bạch Mạn Thanh suy nghĩ một chút. Mình tựa hồ vậy không làm được loại chuyện này. Biểu lộ cảm xúc, nàng hỏi, vì sao ân nam nhân đều ưa thích đáng yêu cô bé? Dù là cái tuổi đó đáng yêu rõ ràng là giả vờ. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, nói ra, chân chính đáng yêu, không cần chứa, giả vờ đáng yêu, chỉ là vì gọi lên mọi người một chút kỳ quái hành vi. Tại cổ đại xã giao trong diễn đàn, tỉ như Twitter bên trên, liền có không ít ép nước cơ nhóm ưa thích dùng quần áo học sinh cùng song đuôi ngựa, qua gối vớ các thứ đến đem mình bao làm bộ đáng yêu. Mà ưa thích loại này đáng yêu các nam nhân, thường thường chỉ là thèm thân thể, cùng đối loại này đáng yêu bản thân ưa thích không có quan hệ. Sắc dục, vâng, nhưng nhìn, liền xem như cái kia chút thật đáng yêu tiểu nữ hài. Cũng sẽ có người có sắc dục. Bạch Mạn Thanh kỳ thật vậy ưa thích đáng yêu tiểu nam hài tiểu nữ hài. Nhưng cố sự nhìn đến mức quá nhiều. Đặc biệt là tại thế kỷ 21 trang web mở ra mưa đạn cùng tấu chương nói loại vật này về sau. Nàng phát hiện không quản là thuần khiết ưa thích vẫn là không thuần khiết ưa thích. Nhân loại luôn luôn hội đem thoại đề chuyển rời đến làn xe bên trên. Đường Nhàn nói ra. Nhân loại ý nghĩ tổng là rất lớn gan. Tuy nhiên nhân loại hình pháp vậy cực kỳ hoàn thiện. Bạch Mạn Thanh cái hiểu cái không. Văn nghệ nữ thanh niên hiển nhiên là thanh tình yêu thấy cực kỳ thuần khiết. Chẳng phải nhục dục, nàng không còn trò chuyện cái đề tài này. Nói ra, tiếp xuống ngươi muốn làm cái gì? Tiếp tục hướng Tây, là, bất quá cái này trước đó. Chúng ta đến đi săn hỗn độn. Vạn nhất ta đánh bất quá nó đâu. Hỗn độn hẳn không phải là sức chiến đấu rất mạnh loại hình. Ngươi muốn làm sao tìm được như thế một cái có thể ngụy trang thành bất cứ sinh vật nào tồn tại. Bạch Mạn Thanh nói ra. Đường Nhàn cười cười. Nói ra. Chờ. Bạch Mạn Thanh không hiểu. Đường Nhàn nói ra. Ta có thể kết luận. Cái kia chỉ thích đóng vai người khác hỗn độn. Liền ở phụ cận đây, nó có thể là một cái thu ve, có thể là một cái chim bay, đây không phải là cực kỳ đáng sợ sao? Đáng sợ sao? Từ đường cực kỳ thịt trong miêu tả chúng ta có thể biết được. Vị này hỗn độn là một cái bệnh nguy kịch nhân vật đóng vai khống. Nó thường xuyên nhập hí quá sâu, quên mình là bản thể là cái gì? Nhân loại trong xã hội vậy có loại này tồn tại. Hí tinh thường thường đều là đùa giả làm thật cuối cùng làm thật giả khó điểm. Đường Nhàn phát, hiện tứ hung thú bên trong. Có lẽ đều có dạng này như thế, nhân cách. Thao thiết loại kia cái gì cũng dám ăn sống vật. Hết lần này tới lần khác xuất khẩu thành thơ. Ưa thích thi từ ca phú. Mà hỗn độn như thế một cái tòa án mạnh nhất thích khách. Lại ưa thích đóng vai người khác. Nói không chừng cùng kỳ cùng đào ngột vậy đều một dạng. Có cực kỳ rõ ràng biểu hiện lực nhân cách đặc điểm. Đường Nhàn cảm thấy rất thú vị. Bởi vì cái này chút quá dễ nhân loại sáng mắt đặc tính. Đều có thể đem coi như vì nhược điểm. Hỗn độn đại khái là một cái tự nhận là diễn kỹ rất cao minh tồn tại. Ta thích nhất phá. Nhưng nếu như nó nhập hí quá sâu. Thật sự thanh mình quên nữa nha. Bạch Mạn Thanh nói ra. Đường cực kỳ thịt thuyết pháp bên trong có đề cập hỗn độn tại nào đó trong một ngày là hội hiện ra. Nguyên hình, chúng ta liền chờ cái kia một ngày liền tốt. Với lại dựa theo ta phỏng đoán, đường cực kỳ thịt đã có rất nhiều ngày không có cảm nhận được hỗn độn tồn tại. Nghĩ đến cái này một ngày nhanh, chẳng biết tại sao. Đường Nhàn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng mình có lẽ cùng hỗn độn đã sớm gặp. Nói không chừng, còn bắt chuyện qua, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN